Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 369, xa nhau. Tốt, các ngươi mẫu thân cũng mệt mỏi, đều trở về đi, nên làm cái gì nhanh đi làm cái gì. Cảm thấy mẫu thân tình huống tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ là có chút mệt mỏi đến, Trương Kế Nghiệp mang theo đám người chậm rãi lui ra. Cũng tốt cho nàng đưa ra không gian nghỉ ngơi. Tại Nhạc Khê từng cái sát bên dặn dò lúc, Trương Thần không có chen một câu lời nói, chỉ ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng mà nhìn xem. Thế nhưng là trong lòng của hắn, nhưng không có một khắc bình tĩnh qua. Hắn càng không ngừng nhớ lại bản thân cùng Nhạc Khê ở chung lúc từng giờ từng phút. Càng là hồi ức, càng cảm thấy trong lòng cùn đau dữ dội. Nói nhiều như vậy, rất mệt mỏi a, mau mau nghỉ ngơi đi. Hắn ôn nhu giúp Nhạc Khê nằm xuống, sẽ giúp nàng đem chăn mền nhét tốt. Không mệt, những ngày này ngủ được quá nhiều, liền muốn cùng người trò chuyện. Nhạc Khê kéo ra một vòng cười yếu ớt. A thần, người biết khi đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nghĩ tới là cái gì không? Là cái gì? Trương Thần hỏi. Trong lòng lại không tự chủ được hiện ra hai cái nhân đệ một lần gặp mặt lúc. Nhạc Khê từ phía trên hố cái kia trong hồ nước nhảy lên mà ra lúc. Kia giống như trong nước tinh linh đồng dạng mỹ cảnh. Khi đó ngươi toàn thân hắc nhào nhào, tựa như là sư phó bản thân mù chơi đùa lúc bị bản thân làm ra dược tề cho hun giống như. Vừa vặn rất tốt cười. Về sau lại nghe được ngươi nói mình vì cái gì biến thành như thế, lại cảm thấy ngươi thật là ngu. Chấm ngoặc kép, Trương Thần nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, cũng đi theo cười. Khi đó hắn ngoài ý muốn rơi xuống hố trời, lại bị Trương Niệm Quân phái tới người hơi kém thiêu chết ở nơi đó. Nhìn thấy Nhạc Khê thời điểm, vừa mới cây đuốc cho dập tắt, nhìn xem cũng không liền là hắc nhào nhào tương đương còn bị Trương Niệm Quân bức đến tình cảnh như thế. Cũng đúng là thật có chút mà ngốc. Còn có a, chấm ngoặc kép, Nhạc Khê nói không nhanh, cứ như vậy mỗi chữ mỗi câu, cùng Trương Thần chậm rãi trò chuyện. Trương Thần tính nhẫn nại cũng vô cùng tốt, mặc kệ là Nhạc Khê nói nhiều ít, đều không có biểu hiện ra một tia bực bội, ngược lại là thuận nàng, nhớ lại càng nhiều quá khứ. Cứ như vậy ngươi một lời ta một câu, trời đều hắc, Nhạc Khê mới từ từ thiếp đi. Trương Thần hoạt động hạ gân cốt, lại phân phó đứng hầu bên ngoài ở giữa vú già cho mình bưng tới một bát cháo nguyên lành uống. Mới cùng áo nằm ở một bên trên giường nhỏ, còn có Nhạc Khê muốn chiếu cố, hắn đến nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Trong lúc đó Trương Thần tỉnh mấy lần, góp lấy mờ nhạt ánh đèn, Trương Thần liền thấy Nhạc Khê mang trên mặt một vòng cười yếu ớt. Giống như là mơ tới cái gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, lại ngủ thật say. Ngày mới vừa sáng, Trương Thần liền, hắn đi đến một bên rửa mặt trên kệ, cầm lấy khăn vải dính nước ở trên mặt xóa mấy lần, lại dùng nhánh chấm bạch muối đánh răng, dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, mới đứng tại lão thê trước giường. Nhạc Khê, đừng ngủ giấc thẳng, nên rời giường tương đương, thanh âm không lớn, là sợ quá lớn tiếng sẽ hù đến nàng. Bởi vì dạng này bừng tỉnh về sau Nhạc Khê kiểu gì cũng sẽ đau đầu cả ngày. Chờ một lát, Nhạc Khê không có động tĩnh. Trương Thần lại hô một lần. Lần này vẫn là không được đến đáp lại. Trương Thần run rẩy thanh âm. Lại hô một lần. Đồng dạng không có trả lời. Nắm tay run run rẩy rẩy, rốt cục đặt ở hơi thở của nàng chỗ. Trương Thần tâm trong khoảnh khắc đó ngưng đập. Nhạc Khê, ngươi là mệt mỏi đúng hay không? Không quan hệ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt tái khởi đến. Ta không nóng nảy, không biết lúc nào chảy xuống nước mắt, để Trương Thần ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn giơ cánh tay lên, dùng tay áo xóa đi, cầm lấy nàng còn ấm áp tay. Hắn chăm chú nắm lấy, miệng bên trong nỉ non. Ngươi nha, luôn luôn muốn lười biếng. Lúc này cho nên ngay cả mở mắt ra nhìn xem ta cũng không chịu. Có phải hay không nhìn ta hiện tại có thời gian đến bồi ngươi, chê ta cả ngày vây quanh ngươi, ngươi liền thỏa mãn đi. Trương Thần một khắc càng không ngừng cùng Nhạc Khê nói chuyện, càng nói càng nhiều. Kỳ thật đến cuối cùng, Ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân đến tột cùng nói là cái gì. Hắn chỉ biết là chỉ cần dạng này một mực nói tiếp, liền có thể để kia cỗ đau thấu tim gan đau đớn hơi chết lặng bên trên một chút xíu. Chờ Trương Kế Nghiệp mang theo mọi người đi tới gian phòng này, nhìn thấy chính là như vậy tràng cảnh, đã vẻ mặt hốt hoảng phụ thân nắm chắc tay của mẫu thân ở nơi đó tự lẩm bẩm. Đáy lòng của bọn hắn đồng thời tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt, thẳng đến Trương Kế Nghiệp run run rẩy rẩy mà lấy tay đặt ở mẫu thân hơi thở tìm kiếm, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Bọn hắn mới thật tin tưởng mẫu thân đã mang theo bình yên mỉm cười tại đêm qua trong lúc ngủ mơ vĩnh viễn rời đi bọn hắn. Trong cả căn phòng vang lên liên tiếp thút thít. Tại bọn hắn bố trí tốt trước linh đường, Trương Thần một mực chăm chú bắt lấy Nhạc Khê tay, không cùng nàng tách ra. Mà tại linh đường bố trí tốt, muốn đem Nhạc Khê di thể cho chuyển tới lúc, Trương Thần không để cho bất luận kẻ nào thuyết phục, liền buông ra. Ta đã theo nàng đi lâu như vậy, còn lại hai ngày này, liền để các ngươi đưa tiễn nàng đi. Ngoặc kép, nhận được tin tức Trương Kế Dương ngày đêm kiêm trình, rốt cục tại Nhạc Khê hạ táng vào cái ngày đó kịp thời đuổi tới. Tại mẫu thân mộ phần, đường đường Thiên Khải Vương triều mới thủ hộ thần, uy dương phiêu kỵ đại tướng quân khóc giống như là hài đồng. Tang sự trôi qua rất nhanh, Trương Thần giống như là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, liền ngay cả hầu hạ hắn vú già cũng nói. Lão gia tử không có bất kỳ cái gì dị trạng, thế nhưng là chính là như vậy bình tĩnh, lại làm cho Trương Kế Nghiệp trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hai tháng sau, luôn luôn thân thể khỏe mạnh Trương Thần bỗng nhiên bị bệnh. Những bệnh trạng khác một chút cũng không, chẳng qua là cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Người trong nhà đều cho rằng đây chỉ là phổ thông chứng bệnh, lại không nghĩ rằng hắn cái này một bệnh, lại là không còn có khỏi hẳn. Trương gia lượt mời danh y, lại không có người nào có thể làm cho Trương Thần bệnh tình có một tia chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là ngay tại Trương Kế Nghiệp vì bệnh của phụ thân sứt đầu mẻ chán lúc, lại bị hắn cho gọi đến trước giường. Đừng phế kia kinh, ta đã nói với ngươi, ta đây là tâm bệnh, được không? Nghe phụ thân lời nói, Trương Kế Nghiệp đáy lòng phát khổ. Hắn lại làm sao không biết, phụ thân đây là tâm bệnh bố trí. Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân mặt ngoài nhìn qua cùng thường ngày không khác, thế nhưng là chiếu cố hắn vú già, thậm chí tính cả trong nhà mỗi người đều biết hắn so thường ngày trầm mặc rất nhiều. Thế nhưng là hắn cảm thấy phụ thân đây là một lát còn không có từ mẫu thân rời đi trong đau thương đi tới. Chờ hắn nghĩ thoáng, quay đầu xem bọn hắn những người này, phụ thân kiểu gì cũng sẽ quên. Mẫu thân ngươi lúc còn sống, hai ta có một cái ước định, Trương Thần chậm rãi nói. Mặc kệ là lúc sau hai ta ai đi trước, còn lại cái kia đều phải cẩn thận sống sót, tốt thay thế một cái khác nhìn xem các ngươi những hài tử này. Trương Kế Nghiệp hốc mắt hơi nóng, hắn nghĩ tới phụ mẫu kiêm điệp tình thâm, nếu như một cái qua đời, một cái khác lập tức đi theo cũng là có khả năng. Sở dĩ không có lựa chọn như vậy, cũng tuyệt đối là vì bọn họ những người này. Vậy ngài càng hẳn là hảo hảo bảo trọng chính mình. Chấm ngoặc kép, Trương Kế Nghiệp còn muốn nói điều gì, bị Trương Thần lời kế tiếp đánh gãy. Ta cũng nghĩ nha, tại đáp ứng mẫu thân ngươi thời điểm, ta cảm thấy mình nhất định sẽ làm đến. Thế nhưng là, thật đưa thân vào dưới tình huống như vậy, mới có thể biết, muốn làm đến, thật là khó nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.